Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, chương 1494, trấn áp. Phanh, một lớn một nhỏ hai nói hỏa diễm lưu tinh cũng đã ầm ầm đánh vào nhau. Trên bầu trời đột nhiên dâng lên vô số hỏa diễm khí lãng. Bốn phía hết thảy đều ở một lần này oanh kích phía dưới bị hóa thành bột mịn. Mà ở trong ngọn lửa, trong đó một đạo thân ảnh đang đối với đánh cho phía sau chợt bị cường đại khí lãng cấp hiên phi. Sau đó cả người giống như là như diều đứt dây giống nhau hướng phía dưới vực sâu phiêu linh đi. Chính là Nasu. Đúng vậy a, coi như Nasu hiện tại nằm ở ác ma en giác tỉnh dưới trạng thái. Bản thân lại dung hợp hỏa long lực lượng, nhưng là cùng vô thương so sánh với còn là có chút chênh lệch. Vì vậy dưới một kích này, Nasu cả người bởi vì không chịu nổi trong đó phản chấn chi lực mà nhanh chóng bị thua. Còn ở giữa không trung thời điểm cũng đã hôn mê đi. Chỉ một lúc, vô thương cả người đã ở trên bầu trời xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung đồng thời mang theo Nasu về tới ác ma thành bên trong. Ở đem Nasu buông sau đó, vô thương lập tức liền bắt đầu cảm giác nổi lên trước mặt Nasu thời khắc này trạng thái. Dù sao điểm này rất trọng yếu, cũng may vô thương phát hiện, ở sau khi hôn mê Nasu lực lượng trong cơ thể đang ở một chút yếu bớt. Chắc là ác ma en lực lượng đang ở tiêu tán. Phát hiện điểm này sau đó vô thương mới chỉ có hơi thở một hơi, cả người ngược lại là không nói thêm gì. Hiện tại được rồi, Minh Phủ chi môn vấn đề đã giải quyết. Nếu đang dễ đối phó ngươi, vậy tiễn ngươi sẽ nghiệp đoàn a. Vô thương nhìn Nasu liếc mắt, lập tức ở trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ. Nghĩ đến điểm này, vô thương liền dẫn Nasu cùng nhau nhanh chóng từ ác ma thành trong thông đạo gãy quay trở về ngoại giới. Vù vù làm cảm giác được trong trời đêm thổi tới gió đêm. Vô thương đột nhiên cảm giác được trong lòng một hồi thư thái. Hình như là có một khối tảng đá bị gỡ ra giống nhau. Cả người hắn ngược lại là không nói thêm gì. Đang cảm thụ trong chốc lát gió đêm sau đó liền dẫn hôn mê Nasu hướng phía Fiore Vương quốc phương. Hướng đi, ân. Nơi nào nghĩ đến liền ở nửa đường thời điểm vô thương liền gặp trong đó một chi nghiệp đoàn liên minh đội ngũ, mà Eza cùng Kana cũng đều vừa may ở trong chi đội ngũ này. Chứng kiến vô thương thời điểm, hai người đều có vẻ hết sức kích động, thậm chí còn ngay trước còn lại thành viên mặt liền đang ôm nhau. Sau đó đang nghe vô thương thì đã đánh bại Minh Phủ chi môn hội trưởng Mã Nhĩ Đa cùng với cửu quỷ cửa ác ma sau đó. Tất cả thành viên đều sôi trào, bởi vì đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là một cái tin tức tốt nhất. Bằng vào sức một mình, liên tiếp đánh bại lục ma tướng quân, ác ma trái tim một mạch đến bây giờ Minh Phủ chi môn, tàn giả Ba Lam đồng minh, vô thương tại chỗ có ma đạo sĩ trong lòng càng là như thần tồn tại. Ở nghe đến mấy cái này ma đạo sĩ đối với mình tán thưởng lúc, vô thương cũng còn là mỉm cười. Lập tức hắn đem Nasu tình huống cũng đại khái nói một phen. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thực sự nói thẳng ra. Chỉ nói là Nasu chúng Minh Phủ chi môn bẫy dập. Rất sớm phía trước liền bị Minh Phủ chi môn thành viên cho nhốt lại. Sau đó, vô thương lại lấy tốc độ nhanh nhất thông chi còn lại hai chi nghiệp đoàn liên minh thành viên. Lúc này mới mang theo Nasu đi đầu quay trở về Fiore Vương quốc. Ở vô thương cùng Nasu trở lại vương quốc ngày thứ ba, Nasu mới chỉ có mơ màng tỉnh lại. Khi phát hiện mình đang đứng ở nghiệp đoàn bên trong thời điểm thậm chí còn có một loại chợt như mộng cảm giác. Ta, đây là đang nghiệp đoàn. Nasu chừng lớn con mắt, hay là không dám xác nhận. Đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng đâu. Ở Nasu tỉnh lại thời điểm vô thương vừa lúc tới xem một chút tình huống của hắn. Vì vậy liền bốn mắt nhìn nhau đứng lên. Nhưng là, Nasu bỗng nhiên có chút không phải biết rõ làm sao nói. Trí nhớ của hắn có vẻ hơi mơ hồ. Thậm chí còn dừng lại ở Minh Phủ chi môn bên trong tình hình. Còn như chuyện còn lại hắn cũng đã không biết. Nasu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt vô thương. Không biết vì sao hắn luôn là có một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng một chốc lại nhớ không nổi tới. Hắn đúng là có chút quên mất. Nhưng mà cái gì? Không có gì. Vô Thương mỉm cười. Cũng không có cùng Nasu nói thêm cái gì. Bây giờ nói lại nói cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao từ Nasu ở Minh Phủ Chi Môn bên trong mất đi ý thức. Đồng thời bị Mã Nhĩ Đa mạnh mẽ giác tỉnh ác ma en thời điểm bắt đầu. Cũng đã cùng chính hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đang cùng Nasu tùy tiện hàn huyên vài câu sau đó. Vô Thương liền rời khỏi phòng. Lập tức lại gọi tới Makarov. Để bọn họ ở trong phòng vừa trò chuyện. Ba Lam liên minh đã bị tan rã. Chuyện kế tiếp hẳn là cũng không có cái gì a. Vô Thương nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ không khỏi mỉm cười. Cả người có vẻ dương dương tự đắc. Từ Vô Thương đan thương thất mã đoàn diệt Minh Phủ Chi Môn tin tức ở Fiore Vương quốc cùng với Sung. Quanh các đại tiểu vương quốc truyền ra sau đó. Cả phiến Isga đại lục có thể nói đều sôi trào. Khắp nơi đều là có quan hệ với Vô Thương truyền thiết thần thoại. Cũng chính vì vậy, Vô Thương bị khắc thành siêu việt thánh thập ma đạo tồn tại. Tại nơi chút chịu đủ hắc ám công hội tập kích ma đạo sĩ trong lòng. Vô Thương nhất định chính là trong lòng bọn họ vĩ đại nhất thần. Nói chung, cả phiến Isga đại lục đã không ai không biết Vô Thương tồn tại. Nói đến Isga đại lục, kỳ thực cũng chính là Earthland trên thế giới sở tồn tại đông đại lục. Ở cái này viết len bên trong nhưng là tồn tại rất nhiều phân liệt ra tới đại lục. Trong đó Isga là thuộc về trong đó giác đại một khối đại lục. Ngoại trừ Isga đại lục ở ngoài. Nổi danh nhất phải là Tây Đại Lục. Bên kia đồng dạng cũng là vô số nghiệp đoàn mọc lên như rừng. Ma đạo sĩ khắp nơi tồn tại. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là nói sau. Bên này Eza cùng với Kana mấy người cũng đều đã bốn. Một kinh gãy quay trở về Fiore Vương quốc. Lần này bọn họ mặc dù nói không có động thủ. Thế nhưng Minh Phủ Chi Môn bị tẩy rửa. Đã đạt đến mục đích. Như vậy chuyện còn lại người nào cũng sẽ không quá nhiều đi quan tâm cái gì. Cái này khiến Ba Lam liên minh đã triệt để tan rã. Thoạt nhìn kế tiếp cũng sẽ gió êm sóng lặng một trận đâu. Kana cười hì hì tiến tới Vô Thương bên cạnh đẹp đẽ nói. Ân, đúng vậy a, sống yên ổn một chút cũng tốt. Vô Thương gật đầu, xem lên trước mặt Eza cùng Kana còn là phi thường thỏa mãn. Đúng rồi Vô Thương. Có chuyện ngươi biết không? Lúc này Eza bỗng nhiên cực kỳ thần bí xông Vô Thương nói rằng. Chuyện gì? Vô Thương có chút không giải thích được nhìn Eza. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.